truyền nhân của thần y tái thế. Chương 712, tôi đúng là có mắt như mù. Góc truyện audio.com, Phạm Minh Tổ đứng đó, không dám nói lời nào vì ông ta nhận ra Hồ Đông An. Hồi Hồ Đông An nổi tiếng ngang Phạm Minh Tú thì có lẽ ông ta sẽ không sợ sệt như lúc này. Tuy nhiên, Hồ Đông An ngày nay đã không còn như xưa. Trong vụ việc của nhà họ Liêu lần trước, Hồ Đông An đã đối đầu trực diện với 10 gia tộc hàng đầu và giành được chiến thắng lớn. Sau lần đó, Hồ Đông An trở nên nổi tiếng ở thành phố Hải Tân, từ đó khiến sức mạnh của anh ta tăng vọt. Phạm Minh Tú bây giờ hoàn toàn chỉ có thể cúi đầu trước Hồ Đông Anh. Nhìn thấy Phạm Minh Tú bất động, người phụ nữ không khỏi khó chịu. Chồng, anh làm sao vậy? Mau ngăn bọn họ lại, đó là xe của chúng ta. Chấm, anh đang làm gì vậy? Phạm Minh Tú cuối cùng cũng hết kiên nhẫn, tát vào mặt người phụ nữ một cái tát. Câm miệng, người phụ nữ sững sờ, không hiểu tại sao Phạm Minh Tú lại đánh mình. Lúc này, Hồ Đông An cũng cùng thuộc hạ của mình đi vào. Phạm Minh Tú vội vàng chào hỏi, cười nói, anh Hồ, làn gió nào đã đưa anh đến đây vậy? Không thèm nhìn ông ta, Hồ Đông Anh trực tiếp đi tới chỗ Lâm Mạc Huy nói. Anh Lâm, nhóm người phía sau lần lượt cùi người cúi đầu chào. Anh Lâm, mọi người trong nhà hàng đều sững sờ. Ai có thể tưởng tượng được tên nhóc vừa bị chế giễu như vậy lại có thể có năng lực như thế? Ngay cả ông lớn như Phạm Minh Tú cũng phải mặt mày tươi cười, thật sự là phải cúi đầu trước thanh niên này sao? Tình huống này là như thế nào vậy chứ? Phạm Minh Tú không khỏi dùng mình một cái, ông ta đột nhiên cảm giác được có gì đó không dung, mọi người xung quanh cũng bắt đầu xì xào. Đây là ai, nghênh ngang như vậy, thầy Minh vừa gọi anh ta là anh Hồ. Anh Hồ, chẳng lẽ là anh Hồ của Nam Mộc Lam? Hẳn là vậy, thành phố Hải Tân còn có ai có thể có được danh hiệu này? Chúa ơi, anh Hồ của Nam Mộc Lam sao? Đây là ông chủ quyền lực nhất ở thành phố Hải Tân vào lúc này. Không đời nào, anh Hồ của Nam Mộc Lam, vì sao lại coi trọng với tên nhóc này như vậy? Rốt cuộc tên nhóc này là thân phận gì? Có khi nào là người thừa kế của một trong 10 gia tộc đứng đầu không? Các người đang nói cái gì vậy? Anh Hồ của Nam Mộc Lam là em họ của Trần Phước Nguyên, vì vậy anh ta cần phải lịch sự như thế với những người thừa kế của một trong 10 gia tộc hàng đầu sao? Mọi người trồng tái mét, tất cả đều trở nên sợ hãi. Đặc biệt là những người vừa nói chuyện với người phụ nữ, bây giờ đều đang dùng mình vì sợ hãi và hối han. Vốn dĩ họ cho rằng mình có thể dựa hơi Phạm Minh Tú, nhưng giờ họ mới biết lần này mình đã gây ra thảm họa. Vẻ mặt của Phạm Minh Tú thay đổi đáng kể, giờ ông ta đã đoán được phần nào thân phận của Lâm Mạc Huy. Người có thể được anh Hồ của Nam Mộc Lam gọi là anh Lâm, hẳn là có lại lịch cũng khá lớn. Hai lần đối đầu với 10 gia tộc hàng đầu, hơn nữa còn giành được một chiến thắng lớn. Nam Bá Lộc và Hoàng Vĩnh Phong còn ủng hộ anh ta một cách công khai, Tê Tổng Lan Ngọc ủng hộ anh ta bất chấp sự phản đối của gia đình. Lâm Mạc Huy bây giờ như là một huyền thoại ở thành phố Hải Tân. Những người ở phía dưới có thể không biết, nhưng những người ở phía trên, những người am hiểu đều biết về anh ta. Đặc biệt là Phạm Minh Tú, ông ta đã biết chuyện nhà họ Đinh đã thỏa hiệp với Lâm Mạc Huy và đồng ý chia cho Lâm Mạc Huy 30 cổ phần trong trung tâm thương mại Ngọc Trúc. Ngay cả nhà họ Đình cũng đã chấp nhận rồi, còn bắt phục sao? Góc truyện audio.com. Sau một lúc im lặng, Phạm Minh Tú đột nhiên khập khiêng bước đến, à khuỵu gối xuống. Anh Lâm, tôi có mắt nhưng không biết Thái Sơn. Xin hãy thứ lỗi cho tôi vì hành vi ngu ngốc này. Mong cầu hãy cho tôi một cơ hội. Xung quanh mọi người náo động hẳn lên. Mọi người vẫn đang suy đoán về thân thể của Lâm Mạc Huy, nhưng bây giờ Phạm Minh Tú thực sự đã quỳ xuống. Người phụ nữ gần như gặp phải kinh hoàng. Cô ta luôn ỷ lại vào thân phận của chồng mà kiêu ngạo và độc đoán bên ngoài. Ngay cả nhà họ Đinh cũng phải cho họ thể diện, chính vì vậy cô ta cũng chưa từng đau khổ. Ai có thể tưởng tượng được rằng lần này, lại gặp phải một cây đinh cứng như vậy. Lâm Mạc Huy liếc ông ta một cách chậm rãi nói. Lúc này không phải ông nói nếu không giết được tôi thì ông liền theo họ tôi sao? Sao vậy, bây giờ ông định đổi họ sao, cách chương?